Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386. Vòng thứ hai tuyển bạt, mấy người tìm một vòng, vẫn là không có tìm tới, liên tục vòng vo vài vòng, Long Tinh Ngân mấy người vẫn là không thu hoạch được gì. Người nói, nơi này còn có cái gì địa phương, chúng ta không có tìm qua, Hàn Hàm bĩu môi nói rằng. Hàn Hàm vừa dứt lời, mấy người bà ánh mắt chuyển hướng cái kia ao nước, còn có cái kia hai cái thạch tượng, muốn nói, còn không có tiểu nhân, cũng liền trong ao, còn có pho tượng thể nội, Hoàng Vũ Phỉ thân thể nhất động, đi tới ao nước trước mặt, trong tay vô tâm hải thần nước xuất hiện, rơi vào trong nước, bốn phía ao nước trực tiếp tách ra, lộ ra ao nước ngọn nguồn, ao nước dưới đáy. Mấy cái trong suốt sáng long lanh giọt nước lớn nhỏ tinh thạch xuất hiện. Hoàng Vũ Phỉ một tay một chảo. Một cái tinh thạch rơi xuống trong tay. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy trong tay tinh thạch. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng. Hoàng Vũ Phỉ hơi kinh ngạc. Cái này đồ vật, nàng không biết. Còn tốt, có hải tâm nguyên vì nàng giải đáp. Cái này đồ vật là thủy chi pháp tắc ngưng tụ thể. Ẩn chứa hoàn chỉnh thủy chi pháp tắc. Có thể đặt ở thể nội, chậm rãi cảm ngộ, chỉ cần có thể toàn bộ lĩnh ngộ, liền có thể đạt tới pháp tắc cực hạn, coi như không dùng để lĩnh ngộ, dùng để đặt ở mệnh tuyền bên trong, cũng có thể làm võ nguyên bên trong, thêm ra thủy thuộc tính lực lượng, có thể nói, cái này đồ vật tuyệt đối là tiếp cận thần cấp đồ vật. Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian bàn tay lớn vồ một cái, chỉ để lại ba cái tinh thạch. Còn lại toàn bộ bắt trong tay. Sau đó đem cái này tinh thạch tác dụng. Nói cho mọi người. Tất cả mọi người một trận chấn kinh. Đáng tiếc. Bọn hắn không có người tu luyện thủy chi pháp tác. Ngược lại là Hoàng Vũ Phỉ đọc lướt qua không ít. Mấy người không có khách khí. Đem những này đồ vật trong nháy mắt bị bọn hắn chia cắt. Long Tinh Ngân lấy được ba cái. Phân biệt đặt ở ba cái mệnh tiền bên trong. Một cỗ thanh lương lực lượng tràn vào thể nội, Long Tinh Ngân một tay phất lên, võ nguyên ngưng tụ trong tay, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, võ nguyên bên trong, nhiều thủy thuộc tính lực lượng, mấy người cũng minh bạch, cái kia giọt nước chính là cái này đồ vật dở trò quỷ. Mấy người liền tranh thủ thời gian ra sơn động, hướng về trên ngọn núi lớn mà đi, trên đường đi, cũng không có gặp được cái gì, cũng thế. Ở phía dưới, đều chiếm được lớn như vậy tạo hóa. Còn yêu cầu xa vời cái gì? Mấy người rời đi ngọn núi. Lại hướng về một tòa khác núi mà đi. Chậm trễ thực lực cũng rất lớn. Đều trời đã sáng. Bất quá không sao. Hôm nay bọn hắn cũng không nhìn tới cái gọi là trận đấu. Cho nên cứ đợi ở chỗ này. Mấy người đi tới. Còn không có cái này hai tòa núi trung gian. Có một con sông. Một đầu rộng lớn dòng sông đang chảy. Trong này lại còn có dòng sông chảy xuôi có chút kỳ quái. Đến tột cùng là tòa nào núi? Chảy xuôi nước đâu? Hàn Hàm nghi ngờ nói rằng. Hắn cũng từng tiến vào nhiều lần. Thế nhưng là một mực cũng không có nhìn gặp qua dòng sông. Xem ra, hẳn là cách chúng ta có một đoạn tụ tập. Đáng tiếc, thời gian không đủ, không thể tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này dòng sông ngọn nguồn ngọn núi kia, khẳng định sẽ có đại tạo hóa. Long Tinh Ngân thở dài một hơi, có chút đáng tiếc, có thể tại loại này địa phương, chảy ra một đầu dòng sông. Cái này cũng không dễ dàng, tiểu hình dòng sông không hiếm lạ. Thế nhưng là, như thế dòng sông, liền có chút kỳ quái. Mà lại, bọn hắn chỗ vị trí, vẫn là hạ du, có đạo lý, chờ các ngươi đi ra. Chúng ta lại đi tìm tòi một phen, nhìn xem đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Kỳ Dạ điểm một cái đầu, cảm giác Long Tinh Ngân nói 10 phần có đạo lý. Long Tinh Ngân là không có cơ hội đi, thế nhưng là bọn hắn có thể a? Bọn hắn lại không có trận đấu. Cái kia chờ lấy ta cùng Tinh Trần còn có Ánh Tuyết sau khi ra ngoài. Các ngươi liền đi xem một chút đi. Long Tinh Ngân nhún vai. Long Tinh Ngân nói xong. Ngồi xổm xuống, một tay quơ quơ, hoàng cực đốt tâm hỏa xuất hiện, đem của hắn tay bao bọc ở, Long Tinh Ngân đưa tay tiến vào trong nước, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Long Tinh Ngân khống chế hoàng cực đốt tâm hỏa, làm cho không đốt cháy hà thủy. Sau đó, từ từ đem hoàng cực đốt tâm hỏa tán đi. Toàn bộ tay, trực tiếp đặt ở trong nước. Một cỗ kỳ quái lực lượng truyền đến. Long Tinh Ngân cảm nhận được. Cái này lực lượng rất mỏng manh. Đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Long Tinh Ngân thi triển cửu cực cướp tâm biến. Hóa thành thủy chi thể. Trên thân hàn khí tràn ngập. Thế nhưng là cái này hà thủy. Lại không có chút nào động tĩnh. Long Tinh Ngân thi triển biển minh quyết. Thôi động bích hải lạnh. Một cỗ mãnh liệt hàn khí xuất hiện. Toàn bộ dòng sông trong nháy mắt kết băng. Hà thủy đình chỉ chảy xuôi. Long Tinh Ngân cầm lại tay đến. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào kết băng dòng sông. Mấy người cũng đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Rất nhanh. Cái này kết đầy hàn băng. Vậy mà bắt đầu từ từ hòa tan. Phải biết. Đây cũng không phải là phổ thông hàn băng. Mà là dùng thần thủy. Thôi động hàn khí. Đóng băng đi ra hàn băng. Cho dù bọn họ muốn đánh phá cái này hàn băng, cũng phải phí chút khí lực. Về phần dung hóa, liền càng không cần phải nói. Rất nhanh, cái này hàn băng liền hòa tan. Long Tinh Ngân một tay phất lên. Bích hải hàn ngưng tụ thành một cây trường thương. Nhất thương cắm ở trong nước. Trực tiếp thôi động bích hải lạnh. Sau đó, toàn bộ dòng sông lại bị đông cứng ở. Đi. Long Tinh Ngân làm xong đây hết thảy về sau. Đột nhiên hô nói. Mấy người cũng không do dự. Trực tiếp thả người mà qua. Long Tinh Ngân cũng nhảy tới. Rất nhanh. Hàn băng lần nữa dung hóa. Mấy người không để ý đến. Tiếp tục đi về phía trước. Cái này trong nước. Ẩn chứa ăn mòn pháp tắc. Còn có một loại kỳ quái lực lượng. May mắn nơi này là hạ du. Muốn không phải vậy. Con sông này. Chúng ta cũng không dễ dàng đi qua. Long Tinh Ngân đem chính mình lấy được tin tức nói cho mấy người. Mấy người cũng dù sao cũng hơi cảm giác. Cảm thấy cái này dòng sông không đơn giản. Nếu như chuyện không thể làm, liền không nên miễn cưỡng. Cái kia địa phương, chỉ sợ thật không đơn giản. Long Tinh Ngân nhắc nhở Kỳ Dạ bọn người. Để bọn hắn cẩn thận. Mấy người điểm một cái đầu. Mấy người đi về phía trước, đi tới một ngọn núi chân núi dưới, nhìn một chút không có phát hiện cái gì. Mấy người tiếp tục đi lên đi, không thể không nói cái này địa phương thật sự rất kỳ lạ. Không có cái gì nguy hiểm, mấy người đi tới giữa sườn núi, Long Tinh Trần ngừng lại, tay trái vung lên, trong tay cửu chuyển kiếp lôi xuất hiện, lôi điện lốp bốp rung động, trong tay cửu chuyển kiếp lôi ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm. Một kiếm hướng về trước mặt ngọn núi bổ tới. Ngọn núi kịch liệt run rẩy. Long Tinh Trần trong tay bảo kiếm trực tiếp cắm vào trong lòng núi. Trong tay cửu chuyển kiếp lôi trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi. Trước mặt ngọn núi trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bốn phía thạch đầu từng khối rơi xuống. Lộ ra một phía vách đá. Nhìn lấy trước mặt vách đá. Mấy người sững sờ. Lập tức nhìn kỹ một chút. Phát hiện đây là một cái địa đồ. Long Tinh Trần trong tay cửu chuyển kiếp lôi bổ vào bên trên. Vách đá một trận biến hóa. Hóa thành một mảnh tàn đồ rơi vào Long Tinh Trần trong tay. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tàn đồ. Giật mình. Cái này đồ vật. Long Tinh Ngân quá quen thuộc. Trong tay của hắn liền có hai mảnh. Đây là Phục Hy Thần Hoàng truyền thừa địa phương địa đồ. Long Tinh Trần tiện tay lấy ra hai mảnh. Đem đặt chung một chỗ. Long Tinh Ngân thấy thế. Cũng lấy ra trong tay hắn hai mảnh. Đưa cho Long Tinh Trần. Long Tinh Trần kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân. Đại ca, người cũng có cái này, trước kia may mắn lấy được. Tăng thêm trong tay ngươi hai mảnh. Hẳn là còn có hai mảnh. Hy vọng ngươi có thể tìm đủ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Ngươi có nói đây là cái gì ngươi tiểu tử. Đây là Phục Hy Thần Hoàng truyền thừa. Xem ra đại ca đều biết nói. Đương nhiên, đi thôi. Mấy người đi về phía trước. Một phía cự đại vách đá. Xuất hiện tại mấy rén mê an trước. Mấy người nhìn thoáng qua. Phát hiện đây là những cái gọi là đó cường giả lưu lại truyền thừa. một số công pháp bí thuật loại hình. Đáng tiếc Long Tinh Ngân mấy người không có hứng thú gì. Mấy người tiếp tục truyền. Trong lúc đó cũng không có phát hiện cái gì đại tạo hóa. Ngược lại là đạt được không ít thánh dược. Cũng coi là không tệ thu hoạch. Tối thiểu nhất không có đi một chuyến uổng công. Sau cùng, Long Tinh Ngân ba người rời đi. Bởi vì đã đến giờ, bọn hắn muốn trở về tham gia so tài. Ngày thứ ba đến, lần này, bọn hắn cũng không đi không được. Bởi vì đến vòng thứ hai chiến đấu, mấy người đi qua, đi tới giữa sườn núi. Nơi này 5 cái đấu trường. Lần này, phân phối tương đối công bằng. Chí Tôn bán thánh 1 cái đấu trường, mà Tôn giả 4 cái đấu trường. Vẫn là rút thăm, Tôn giả cái này một bên, hết thảy 120 người. Rút thăm, chia 60 trận trận đấu, mà chia làm 2 đại tổ, một tổ 60 người. Căn cứ phân ký Long Tinh Ngân tổ thứ 2, Long Tinh Trần tại tổ thứ nhất, hai người không có chạm mặt. Long Tinh Ngân rút được 17 số, tại nhóm thứ 5 chiến đấu. Hôm nay vừa vặn có thể có của hắn chiến đấu. Mà Long Tinh Trần rút tổ thứ nhất số 5, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn tại nhóm thứ 2, liền có thể ra sân. Dù sao 4 cái đấu trường, nhóm đầu tiên chính là mỗi tổ trước 4 số. Long Tinh Ngân cảm giác rất nhàm chán. Ngược lại là cũng không hề rời đi, mà là ngồi tại hạ phương. Tu luyện, không chỉ tu luyện, đặc biệt vẫn còn đang suy tư. Nhìn xem làm sao mới có thể nhanh chóng đột phá. Mau chóng đột phá đến Chí Tôn đỉnh phong, tốt đạp thượng tinh không thiên quan. Rất nhanh, Long Tinh Ngân liền chỉnh lý tốt ý nghĩ. Hiện trong cơ thể hắn, Tử Vi Thiên Hỏa đã bồi dưỡng được tới, chỉ cần đem thôn phệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đột phá Chí Tôn cảnh, ít nhất cũng có thể đạt tới Chí Tôn lưỡng trọng thiên. Sau đó, lại đi tìm xông vào một lần cấm địa. Hắn nhớ kỹ, làm lúc Huyễn Ngân Thần Đế nói qua, của hắn bất bại chi thuật, tại thiên đạo khe, hắn muốn đi thử xem, nhìn xem có thể hay không đạt được, nếu như có thể đạt được, vậy cũng tốt, xông qua cấm địa, có thể sống sót, tối thiểu nhất cũng có thể đột phá cái 2 tam trọng thiên. Đến lúc đó hẳn là có thể đạt tới Tôn giả ngũ trọng thiên trái phải. Đến lúc đó, lại về Long ra một chuyến, nhìn xem cha mẹ. Sau đó đang nhìn, có thể hay không từ Long ra đạt được chút chỗ tốt. Ân, Chí Tôn Điện cũng phải nhìn xem. Đến Chí Tôn Điện lâu như vậy còn không có đạt được Chí Tôn Điện nhiều ít chỗ tốt đâu. Chí Tôn các bí thuật cũng không có học tập. Cái này không thể được. Sau cùng, lại đi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhìn xem đem thể chất cho dung hợp. Rất nhanh, thời gian tại Long Tinh Ngân minh tưởng bên trong. Chậm rãi qua đi. Đến phiên Long Tinh Ngân ra sân, Long Tinh Ngân đi vào trên đài, nhìn lấy trước mặt đối thủ, hắn xem xét, phát hiện, là chính mình lúc trước chú ý trận đầu cái kia Vạn Ma Tông người. Long Tinh Ngân cảm thụ được hắn trên thân dị thường khí tức, có chút kỳ quái, người này xem ra, bất quá là mạnh nhất cấp độ thánh tử, vậy mà lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, rất kỳ quái. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có để ở trong lòng. Trên thân hỏa diễm khải giáp xuất hiện, đã có thể cho hắn uy hiếp cảm giác. Hắn liền sẽ không coi thường đối thủ. Cái kia Vạn Ma Tông nam tử, nhìn lấy Long Tinh Ngân, lạnh lùng cười, nụ cười có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Một đôi xanh mơn mởn con mắt, tản ra tà ác khí tức. Long Tinh Ngân trong lòng hiện lên một cây suy nghĩ, lập tức liền bỏ đi. Thân thể nhất động, đạp trên thái hư bộ, đi vào người này thân một bên, một quyền đánh vào nó trên thân, một cỗ cứng rắn truyền đến, Long Tinh Ngân giật mình trong tay nam tử xuất hiện một thanh bảo kiếm, một kiếm hướng về Long Tinh Ngân bổ tới, Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm ngưng tụ, ngăn trở cái này một kích, lại bị đẩy lui, Long Tinh Ngân nhìn chính mình quyền đầu một chút, trong lòng nghi hoặc không thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,